Siêu cấp cưng chiều, chương 661, thành viên nòng cốt có người tên Kê Tiếu dựa lưng ghế, cẩn thận quan sát màn hình chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành mạch dành hệ thống ICC như vậy, thậm chí có thể nói ra đúng số lượng của thành viên nòng cốt, có lẽ anh ta cũng có thân phận ở hội quốc TKE sau một loạt thao tác, thành mạch lại nói. Đường chủ, trừ đi 4 người ám đường chúng ta, còn lại 2 người không tra ra tọa độ. C. Lê Tiếu chợt nhướng mày, hiểu rồi, một trong đó đúng là đang ở tỉnh Bang Nia, người còn lại thì, Lê Tiếu lắng lặng cúi đầu xuống, vuốt móng tay vờ như không thấy. Thành Mạch là tên cuồng kỹ thuật, không chú ý đến nét mặt biến đổi của cô, chỉ dùng con trỏ lờn vờn trên bong bóng. Tọa độ ẩn nấp này sao lại ở ám đường? Đường chủ 4 nhánh ám đường đều là thành viên nòng cốt của hội quốc tế. Vậy, Nina người còn lại, Thường Úc đưa điếu thuốc vào miệng. Đè bật lửa, giọng không rõ ràng. Cha, Thành Mạch đáp lại rồi bật hệ thống nền sau, truyền vào một đoạn mật mã chỉ thị. Khi ký tự nhảy lên, tất cả mã email điện thoại đều hiện ra. Mấy giây sau, anh ta ngẩn người nhìn màn hình máy tính. Lê Tiếu nhận ra được vẻ khác thường của Thành Mạch, híp mắt. Lẽ nào cô đã đoán lầm? Thành Mạch cũng không chần chừ, phóng lớn màn hình mã email, nói ra nghi ngờ của anh ta. Đường chủ, anh... Xem thử cái này, Lê Tiếu nhìn theo tầm mắt anh ta, trên màn hình bất ngờ hiện lên hai bong bóng tọa độ lớn. Thường Úc nhìn sang, cánh tay vòng qua tay vịn vén tóc trên trán cô ra. Nghĩ đến điều gì, Thành Mạch mím môi không nói. Lê Tiếu hất cằm về phía màn hình. Mấy hôm trước, em lên hệ thống điều tra tọa độ của Vân Lệ, lúc đó anh ấy ở tỉnh Bang Nia. Nhưng Vân Lăng nói nửa tháng trước Vân Lệ đã đến cảng London. Lê Tiếu nhìn màn hình. Tâm tư lên xuống, bỗng dưng cô nói. Đợi đã, Thành Mạch ngẩng đầu lên, đầy khung kính, nét mặt khó hiểu. Nếu điện thoại hiện thành viên nòng cốt đang sử dụng chưa từng đăng nhập hệ thống ICC, liệu có đường nào khác tra được vị trí của họ không? Lê Tiếu vừa nói xong, Thành Mạch đã phản bác ngay. Chỉ cần có trong hệ thống, chắc chắn thành viên nòng cốt sẽ đăng nhập được. Thường Úc nhướng mày, cong môi nhìn Lê Tiếu, ánh mắt giấu ý cười. Chậm rãi hỏi. Gia nhập hội quốc tế lúc nào? Từ trước đến giờ, anh vẫn cho rằng hệ thống ICC trong tay Lê Tiếu là Vân Lệ cho. Mặc dù vi phạm nguyên tắc liên minh nòng cốt của hội quốc tế, nhưng người được lợi là cô nên anh vẫn ngầm cho phép Vân Lệ vi phạm quy định. Có sự nhắc nhở của Thành Mạch, anh mới chú ý ra điểm khác thường. Việc tải và trao quyền sử dụng của hệ thống ICC đều do Thành Mạch phát mã mời, nếu không có mã mời chắc chắn không thể tải thành công. Cách chương.